Tinh tế tối cường văn chương sư. Chương 20, Hồ trở về. Góc truyện audio.com. Bên trong phòng làm việc cũng có máy chuyên môn trắc nghiệm năng lượng. Auckland đem khối hoa văn thành phẩm kia đặt ở khe lõm của máy trắc nghiệm, sau đó bắt đầu thí nghiệm. Máy trắc nghiệm biểu hiện trị số năng lượng là 60.772 gigajoule. Chứng tỏ khối hoa văn năng lượng này cấp bậc là A. Còn thuộc tính hoa văn năng lượng đã tăng cường 35. Có thể nói là một khối hoa văn vô cùng tốt. Auckland đem hoa văn từ trong máy trắc nghiệm lấy ra, để vào một cái hộp chuyên để hoa văn, gọi là hộp phong bế. Cái hộp này hắn đã từng thấy Drago lấy ra, là một cái hộp hình vuông màu đen, bên trong lót nhung tơ mềm mại, có công năng phòng chấn động cùng không thấm nước. Auckland cẩn thận đem hoa văn cất vào hộp. Khi hắn từ phòng làm việc đi ra, thời gian đã qua hơn 5 cái nửa giờ. Tài khoản trong trí não của hắn bị khấu trừ 120 đồng liên bang. Trong đó 110 đồng liên bang là tiền thuê phòng làm việc. 10 đồng liên bang còn lại là phí của hộp phong ấn kia. Ai, tiền này tiêu thật là nhanh. Chờ sau khi trở về, hắn tính toán thử làm lại mấy khối hoa văn giả tưởng. Chế tác hoa văn giả tưởng cũng rất dễ dàng, kiếm tiền sẽ nhẹ nhàng hơn, còn có thể thuận tiện nghiên cứu loại hình ma văn khác trong thế giới tương lai này một chút. Thời điểm đi vào trạm chờ, cũng không có gặp lại bọn Risa, điều này làm cho hắn cảm thấy nhẹ nhàng một chút, việc hắn có thể làm lơ khi các nàng châm chọc mỉa mai. Cũng không có nghĩa là hắn vui khi bị người khác tùy ý chỉ trích. Hắn chờ khảo hạch ngày mai. Căn cứ theo tính nhất quán công chính của trường học sẽ để chế độ công khai. Quá trình hắn khảo hạch khẳng định cũng là công khai. Đến lúc đó chỉ cần hắn có thể thuận lợi thông qua khảo hạch, liền có thể chứng minh năng lực của mình. Không cần phải mang cái danh phế vật nữa. Nhưng vào lúc này, quang não hắn vang lên. Có một cái bưu kiện đánh dấu màu đỏ gửi tới quang não của hắn. Ngay sau đó hắn click mở bưu kiện kia, đồng thời hắn cũng chú ý tới trong trạm chờ vài học sinh cũng đang làm động tác xem xét quang não. Bưu kiện vô cùng ngắn gọn, chỉ có một câu, học sinh nhận được bưu kiện, ngay lập tức đến nhất hảo lễ đường tập hợp. Auckland lập tức thay đổi kế hoạch ban đầu, mặt khác đi nhờ xe bay ban nhất, đi tới nhất hảo lễ đường. Thời điểm khi hắn tới lễ đường, đã có không ít học sinh đã đến. Auckland quan sát một chút, rất nhanh liền phát hiện những người này nhìn rất quen mắt. Hình như đều là tân sinh vừa tham gia khảo hạch cuối kỳ ở Erlopting. Nhưng kỳ quái chính là, bên ngoài lễ đường còn tụ lại một ít học sinh cấp cao niên. Cũng không biết là tới làm cái gì. Auckland, Drago cùng Rachel đứng lên, hướng về phía Auckland ra sức vẫy tay. Nhìn thấy bọn họ, tâm tình của Auckland liền lập tức nhẹ đi không ít, bước nhanh đến bên người bọn họ ngồi xuống. Các ngươi cũng tới, đúng vậy, nhận được bưu kiện liền tới đây. Vừa lúc phòng huấn luyện ở gần đây, Drago thần thần bí bí hỏi, ngươi cảm thấy trường học đây là đang muốn làm gì? Có lẽ đối với việc khảo hạch cuối kỳ trường học đã ra quyết định cuối cùng đi. Đây là suy đoán hợp lý nhất, ta cũng cảm thấy như vậy. Drago nở nụ cười, bất quá, chuyện người bên ngoài là như thế nào? Auckland phát hiện bên ngoài lễ đường học sinh tụ lại càng ngày càng nhiều. Bọn họ đều không ngừng duỗi cổ mà hướng vào bên trong lễ đường nhìn xung quanh. Cũng không biết đang tìm cái gì. Hắc, nghe nói vị hôn phu của ngươi đã về rồi. Drago chua đùa nói, thời điểm khi Auckland nghe thấy ba chữ, vị hôn phu. Trong đầu thế nhưng lập tức hiện ra vị thanh niên thiếu úy bộ dáng tuấn mỹ phi phàm kia. Đừng nói bậy, Auckland âm thanh tức giận liếc hắn một cái, yên lặng giấu đi gợn sóng đang nổi lên trong lòng. Xem ra những người ngoài lễ đường đó đều là sau khi nhận được tin tức. Đến xem hô, rất nhanh, ánh đèn của lễ đường lập tức tối xuống, âm thanh ồn ào cũng dần dần biến mất. Một đạo bạch quang đánh tới bục giảng trên lễ đường, một quan quân trung niên dáng người đĩnh bạt chạy tới trên đài. Chào mọi người, ta là Trác, hành phó hiệu trưởng liên bang đệ nhất quân giáo. hôm nay kêu mọi người đến đây, chủ yếu là đưa ra nghị quyết cuối cùng về khoảng thời gian trước tân sinh khảo hạch cuối kỳ. Âm thanh chắc vô cùng hữu lực, kinh quân bộ cùng giáo nội đã xem xét, việc đem tân sinh đi thực tiễn dã ngoại vào khảo hạch cuối kỳ là không hợp lý. Đồng thời trinh sát binh tình báo có sai lầm, nên đã lựa chọn một tinh cầu không an toàn làm địa điểm khảo hạch. Đối mặt với chủng tộc đột nhiên tập kích, các sĩ quan đi theo đã không chuẩn bị đủ báo động nguy hiểm cùng ứng chiến. Đã làm cho 94 học sinh vô tội gặp nạn. Hiện tại, quân bộ quyết định xem xét xử phạt toàn thể sĩ quan tham dự khảo hạch lần này là tạm thời cách chức. Xử phạt khai trừ hệ chủ nhiệm hạng mục chế định khảo hạch. Xử phạt giáng chức sĩ quan hậu cần phụ trách chuẩn bị vật tư. Hắn dừng một chút, không giấu vết nhìn bục giảng bên phải liếc mắt một cái. Ân thanh thoáng chậm lại nói. Thiếu úy Hô, William của tập đoàn quân số 2, người cứu viện không kịp thời, làm cho thương vong tăng lên. Năm nay trong quân đội sẽ hủy bỏ tư cách thực tiễn. Trở về trường học tiếp tục học tập. Chấm, lời vừa nói ra, xung quanh tức khắc liền ồ lên. Không nghĩ tới Hô, William cũng sẽ chịu xử phạt. Các tân sinh biểu hiện thập phần khiếp sợ. Bọn họ nhớ rõ ràng lúc ấy thông tin binh nói tàu tuần tra của tập đoàn quân số 2 và số 4 đều ở phụ cận. Bởi vì gặp rất nhiều chủng tộc mới bị trì hoãn. Cuối cùng vẫn là Hô, William dẫn dắt tập đoàn quân số 2 phá vòng vây của chủng đầu tiên. Kịp thời tới cứu viện, nếu không chỉ sợ bọn họ đều phải chết trong bụng chủng. Ngay cả Oakland cũng hơi hơi nhíu mày. Hắn cảm thấy bên trong nhất định có vấn đề. Yên lặng một chút, đột nhiên một giọng nam lạnh lẽo vang lên, mọi người ngồi dưới đều im lặng. Một đôi quân ủng màu đen bóng lưỡng sải bước lên bục giảng. Thân mặc quân trang, nam nhân thân hình cao lớn chậm rãi xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Chấm, đỉnh đầu hắn mang mũ quân đội, vài sợi tóc màu đỏ sậm rũ ở trên trán, hai mắt hẹp dài tràn ngập lạnh lùng, ngũ quan đao tức dìu đục để lộ ra một cổ hàn ý lạnh lẽo. Cả người phảng phất như bảo kiếm vừa lấy ra khỏi vỏ khiến người khác không rét mà run. Chấm, khi đôi mắt xanh thẳm kia nhìn lên, Oakland chỉ cảm thấy trái tim như bị ai đó hung hăng chạm một cái. Hắn vội vàng rời ánh mắt. Không xem người trên bục giảng hết sức rực rỡ lóa mắt kia. Ta Hô, William, đồng ý nhận trừng phạt của quân bộ, hủy bỏ kế hoạch thực tiễn trong quân thực năm nay. Hô ngữ khí bình tĩnh nói. Trác Kế Bên hơi kinh ngạc nhìn về phía Hô. Đây không phải là tính cách của Hô. Quả nhiên, ngay sau đó, Hô lại nói. Nhưng mà, ta cũng không cho rằng ta có sai. Sở dĩ nguyện ý tiếp nhận xử phạt này. Là vì tính toán trong thời gian sắp tới này sẽ tham gia tân tú cơ giáp đại tái. Học sinh dưới đài lần nữa ồ lên. Hô, William muốn tham gia tân tú cơ giáp đại tái tinh tế. Vậy quán quân chẳng phải là ván đã đóng thuyền liền thuộc về hắn sao? Quán quân tân tú cơ giáp đại tái có thể tốt nghiệp trước. Chính thức tiến vào quân đội trở thành một quân nhân chân chính. Cứ như vậy, bất luận sau lưng có người cố ý làm Hô bị loại trừ trong quân tong. Dù là tính toán gì, đều không có tác dụng. Bọn học sinh liều mạng vỗ tay, chờ mong thần tượng lại trở nên huy hoàng. Bóng ma trong mắt Trác dần lui chỉ để lại một tia âm trầm. Trác tiên sinh, mời ngài tiếp tục. Hô lui lại vài bước, đem vị trí nhường cho Trác. Phảng phất người vừa rồi đột nhiên lên đài không phải là hắn. Trên mặt Trác vẫn duy trì nụ cười khéo léo, một lần nữa bước tới giữa bục giảng, bên trên là quyết định xử lý của quân bộ, trường học đối với lần khảo hạch cuối kỳ này quyết định tiến hành khảo hạch một lần nữa. Hủy bỏ nội dung khảo hạch thực tiễn dã ngoại lúc trước. Lấy lý luận cùng thao tác thật làm phương hướng tiến hành khảo hạch. Cho các ngươi một thời gian để tiến hành chuẩn bị. Lão sư, nếu có học sinh chuyển hệ phải làm sao bây giờ a? Cũng không biết là học sinh nào đột nhiên lớn tiếng hỏi. Chuyển hệ, chắc khẽ nhíu mày, nếu thông qua khảo hạch chuyển hệ, liền khảo hạch theo nội dung chuẩn của khoa hệ mới. Lập tức, có không ít người vui sướng dùng ánh mắt nhìn người gặp họa hướng về Oakland. Auckland không nói nhưng trong lòng lại trợn trắng mắt. Những người này thật đúng là nhàm chán. Nhưng Drago ngồi kế bên không biết nghĩ đến việc gì buồn cười. Bả vai không ngừng run rẩy. "Uy, ngươi cười quá khoa trương rồi." Auckland nói, "Chính là thật sự rất buồn cười." Drago khoa trương duỗi tay xoa xoa khóe mắt cười tới chảy nước mắt. "Tưởng tượng đến ngày mai lúc những người này nhìn thấy kết quả khảo hạch chuyển hệ của ngươi, ta liền nhịn không được muốn cười a." Bị hắn nói như vậy, Auckland cũng không nhịn được tưởng tượng một chút, cảm thấy đúng thật là rất buồn cười, thật là chờ mong. Hết chương 20, tiểu công đã xuất hiện rồi nha. Tiểu kịch trường, phó hiệu trưởng Trác, hảo sinh khí, nhưng ta vẫn còn muốn duy trì nụ cười. Hô, lão tử không vui, các ngươi cũng đừng nghĩ vui vẻ. Lan Lan, Auckland, ngẫm lại thật đúng là mắc cười chờ mong ngày mai thôi. Cách chương.